Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, khởi hành. Kia lưu manh thân thể còn đứng đứng thẳng, nhưng đầu cứ như vậy rớt xuống. Cái cổ vị trí có một nói tơ máu, vô cùng trơn nhẵn, bất kỳ đao sắc bén cỗ đều không thể chém ra như thế trơn nhẵn vết thương thiết diện. Thậm chí miệng vết thương kia chỉ có một ít rất nhỏ vết máu, mà không phải phun tuôn ra đến. Quả thực là phản vật lý học. Trong buồng xe tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ phát sinh ra cái gì. Tử vong đoàn tàu nội nghiêm cấm tư đấu. Phàm là không nghe khuyên ngăn người, đem nhận đến kinh khủng trừng phạt. Kia thần bí âm thanh vang lên bên tai mọi người, dùng tất cả mọi người không khỏi cổ động rồi một chút hầu tiết. Kinh khủng trừng phạt, tử vong. Diệp Sắt lạnh nhạt kéo lấy thi thể, sau đó đem cửa sổ xe mở ra, trực tiếp đem thi thể ném ra ngoài. Đương nhiên, còn có viên kia lăn xuống ở một bên đầu. Trong buồng xe những người khác có chút sợ hãi nhìn rồi Diệp Sắt một mắt. Quá hờ hững rồi, kia rõ ràng là một cỗ thi thể. Nhưng Diệp Sắt bộ dáng tựa như là đem ăn xong đồ ăn vặt giấy đóng gói thuận tay ném ra bên ngoài đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sắt yên lặng trở lại nơi hẻo lánh, tiếp tục ăn lấy đồ vật. Trong buồng xe những người khác không có đồ ăn, nhìn lấy Diệp Sắt nhấm nuốt bộ dáng, đều cảm thấy bụng của mình đang vang lên. Chỉ bất quá, còn có người dám hướng Diệp Sắt yêu cầu đồ ăn sao? Trầm mặc bên trong, thời gian từng điểm đã qua. Trong buồng xe người cũng tại dần dần biến nhiều. Này trong đó một số người lúc đầu chính là cường giả, ví dụ quân nhân, cách đấu tuyển thủ, thậm chí một chút luyện khiêu vũ người. Chỉ cần là từ chuyện có thể bồi dưỡng tố chất thân thể nghề nghiệp, tại tận thế hàng lâm thời điểm, nhiều ít vẫn là sẽ có một chút ưu thế. Đương nhiên còn có một chút tính đặc thù nhân tài. Diệp Sắt liền thấy có một cái niên kỷ không lớn tiểu mập mạp, thoạt nhìn vừa mới trưởng thành, bên hông treo rồi một đống bình thủy tinh cùng hoa quả bình đầu. Đây không phải là đồ ăn, mà là nổ bắn, tất cả đều là tự chế nổ bắn. Ngày thứ ba, kia thần bí âm thanh xuất hiện lần nữa. Nếu như Diệp Sắt chỉ nhớ bên trong như vậy, thần bí âm thanh xuất hiện lần nữa, tuyên bố 12 tiếng đồng hồ sau, tử vong đoàn tàu đem chính thức khởi hành, đồng thời công bố tử vong đoàn tàu sân ga vị trí. Có rồi cụ thể sân ga vị trí sau, muốn trèo lên tử vong đoàn tàu hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều. Thậm chí, một chút may mắn vừa lúc liền tại phụ cận, đều không cần lấy xuyên qua trải rộng zombie đường phố rồi. Diệp Sắt một mực rất trầm mặc, trèo lên tử vong đoàn tàu chỉ là bắt đầu, mặt sau mới thật sự là khảo nghiệm. 12 tiếng đồng hồ, cái khác thùng xe tình huống Diệp Sắt không rõ lắm, nhưng số 7 thùng xe nhân số đạt đến 37 người. Để có chút rộng rãi thùng xe thoạt nhìn có chút chật chội. Mãi cho đến số không chút thời gian, tử vong đoàn tàu không có bất kỳ cái gì trì hoãn, chậm rãi bắt đầu chạy. Có hai cái đến chậm một bước nam nhân lập tức hét to lấy đuổi theo đoàn tàu, nhưng là không có ích lợi gì. Phốp phốp, tại bọn hắn tới gần đoàn tàu, ý đồ tìm kiếm tiến vào tử vong đoàn tàu phương pháp lúc, đầu của bọn hắn liền trực tiếp bay lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Quy củ chính là quy củ, dù là chậm một giây, tử vong đoàn tàu cũng không cho phép bất luận kẻ nào lên xe. Lúc này đồng thời, hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu, ta đem dẫn mọi người mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu đem tại sau 6 tiếng đến Bất Dạ Thành, tuyên bố nhiệm vụ, tiến về Bất Dạ Thành tìm kiếm hoàng kim gen dược tề. Tìm kiếm được hoàng kim gen dược tề hành khách mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Ba hạng đầu trèo lên tử vong đoàn tàu hành khách đem đạt được đặc thù ban thưởng. Tại tử vong đoàn tàu rời đi sân ga trong nháy mắt kia, thần bí âm thanh vang lên lần nữa. Thanh âm kia rơi xuống sau, trong buồng xe lập tức nghị luận ầm ĩ, lộ vẻ vô cùng ồn ào. Đó là cái ai cũng chưa từng nghe qua thành thị tên. Có cái nào tòa thành thị gọi Bất Dạ Thành sao? Hoặc là Bất Dạ Thành là cái nào tòa thành thị biệt danh? Các vị mời yên tĩnh. Lúc này, một tên ăn mặc tây trang nam nhân đứng ra, lớn tiếng hô nói, mời mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Đột nhiên giáng lâm tận thế đã là siêu tự nhiên phạm vi. Chiếc này đoàn tàu tồn tại cũng rõ ràng vượt qua rồi nhân loại nhận biết. Đúng không? Người chung quanh dần dần an tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, dưới mắt phát sinh hết thảy sớm đã vượt qua rồi cái gọi là thường thức. Đã nhưng như thế, lại phát sinh thần kỳ hơn sự tình, cũng không đáng kỳ quái. Không phải sao? Âu phục nam nhân tiếp tục nói. Vì rồi sống sót, chúng ta chỉ có thể tuân theo gia hỏa kia nói lời đi làm. Có người xen vào nói. Gia hỏa kia nhưng là muốn chúng ta rời đi đoàn tàu. Đi tìm kia cái gì gặp quỷ đồ vật. Nếu như Bất Dạ Thành cũng khắp nơi đều là zombie đâu. Đáng chết, ta mới không muốn rời đi nơi này. Ta khuyên người tốt nhất là rời đi. Lúc trước gặp qua tên kia, liều mạnh chết mất tên kia đồ thể thao nam nhân nói. Nếu như người cưỡng ép lưu lại, chiếc này đoàn tàu sẽ giết ngươi. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Âu phục nam nhân nói. Cho nên, chúng ta cần lấy đoàn kết. Chỉ cần đem đại gia lực lượng kết hợp lại, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Những cái kia zombie cũng không phải đáng sợ như vậy. Chúng ta bây giờ chẳng phải vẫn còn sống. Tên kia âu phục nam nhân nói rất có mê hoặc tính. Không ít người bị hắn kích động, âm thầm ở nơi đó gật đầu. Âu phục nam nhân tiếp tục nói, hiện tại, ta hy vọng đại gia có thể sẽ có dùng đồ vật lấy ra. Vũ khí, nước, đồ ăn, chúng ta bình quân phân phối đồng dạng. Một cá nhân không cách nào tại trận này kiếp nạn bên trong sống sót. Trợ giúp người khác, chính là trợ giúp chính mình. Đa số người vẫn còn do dự, nhưng một số người bị âu phục nam nhân nói động rồi. Lấy ra nhà của mình làm, mà có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Nhân loại thiên tính bên trong, mù quáng theo cũng là một loại trong đó. Nói đến cùng, nhân loại là quần cư sinh vật, luôn luôn hy vọng theo đại lưu. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là bội phục hơn kia âu phục nam nhân. Gia hỏa này miệng lưỡi thật là không tệ, để người hoài nghi có phải hay không làm truyền tiêu. Một lát sau, đại đa số người đều lựa chọn rồi tin tưởng âu phục nam nhân. Tiến hành tổ đội, chỉ có số ít mấy người lựa chọn không đếm xỉa đến. Diệp Sát chính là trong đó một trong. Tên kia âu phục nam nhân vì thế mặt mỉm cười lấy đi đến Diệp Sát bên thân nói. Vị tiểu huynh đệ này, cút ngay. Diệp Sát tại đối phương đem nói cho hết lời trước, liền lạnh giọng nói. Chớ chọc ta. Âu phục khuôn mặt nam nhân bữa nay lúc hiện ra xấu hổ, nhìn Diệp Sát đóng lại con mắt, hoàn toàn không có đáp lời ý tứ, chỉ có thể chọn rời đi. Những người khác thì là nhìn hầm hầm Diệp Sát. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Sát không nguyện ý gia nhập nguyên nhân đương nhiên là tự tư. Bởi vì không muốn đem đồ vật cống hiến ra đến. Diệp Sát có đồ ăn, còn có không ít trang bị. Chỉ có Diệp Sát ở trong lòng cười lạnh. Bọn này ngớ ngẩn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Tại văn minh sụp đổ mạt thế, tất cả mọi người là địch nhân. Ở kiếp trước, Diệp Sát gặp qua vì rồi tranh đoạt một cái đạo cụ, mà hướng đồng bạn rút đao khiêu chiến. Thậm chí, vẻn vẹn vì rồi tranh đoạt một ổ bánh bao, nam nhân liền rút ra súng đến, đánh nổ rồi chính mình thê tử đầu. Trọng yếu nhất là, Diệp Sát chính mình cũng trải qua. Đồng bạn, không tồn tại, không phải tại sao mình lại trở lại mặt thế trước đó. Tổ đội, Diệp Sát lần nữa ở trong lòng cười lạnh. Đến lúc đó nhìn xem các ngươi bọn này ngớ ngẩn là chết như thế nào. Bởi vì, đây là mặt thế à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.